Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, danh đao. Hiện tại thời gian, đã đạt tới buổi tối 6 giờ đồng hồ, cũng chính là Tống Kiệt 6 kiện vật phẩm hợp thành thành công thời điểm. Theo Tống Kiệt gầm lên giận dữ, chỉ thấy Tống Kiệt trong tay, thình lình xuất hiện một cây đao. Vỏ đao là màu đen, thoạt nhìn ngăm đen đến cực hạn, không có một chút ánh sáng. Chuôi đao cũng là màu đen, như vỏ đao giống nhau. Đây là một cầm trường hình đường đao, là cái loại này thẳng tắp đường đao. Đường đao có chút cùng loại với đảo quốc thái đao, nhưng là so đảo quốc thái đao còn muốn thẳng tắp. Chính là như vậy một thanh phổ thông đến mức tận cùng đường đao. Đến Tống Kiệt trong tay lúc sau, thời gian đều phảng phất yên lặng giống nhau. Tống Kiệt nằm trên mặt đất, một tay cầm vỏ đao, một tay cầm chuôi đao, trên mặt đã lộ ra biểu tình dữ tợn, dùng ra chính mình khí lực toàn thân, làm ra muốn rút đao động tác. Mà trước mặt Lý Kiên Cường, chính múa may chính mình sung tràn đầy lực lượng nắm tay, chính hướng về Tống Kiệt mặt oanh kích mà đến. Bất quá Lý Kiên Cường động tác tại Tống Kiệt trong mắt là như vậy từ từ, mà Tống Kiệt lại đang nhanh chóng hấp thu cây đao này tin tức. Đao này tên là danh đao, ở cùng cái khác 5 kiện đồ vật hợp thành lúc sau, Thanh Long Kỳ Lân đao đã hợp thành là một cầm vũ khí mới. Danh đao ẩn chứa trong đó Thanh Long cùng Kỳ Lân kiếm linh các một con, uy lực vô cùng. Đao này không có gì kiên cố mà không phá nổi, nhưng tự động tìm kiếm nhược điểm địch nhân, bảo kích suất 100%, hơn nữa thêm thành người sử dụng tốc độ công kích, skill bị động 1, bạt đao chảm ra kích thứ nhất, có được 1000% lực công kích, skill bị động 2, thị huyết chi lực, nhưng nhanh chóng hấp thu địch bên trong cơ thể sinh cơ, khôi phục người sử dụng sinh mệnh lực, active skill, bảo vũ lê hoa châm, sử dụng kỹ năng lúc sau, nhưng bảo liệt danh đao đem hóa là mấy vạn căn ngân châm, xuyên thấu địch nhân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là tại một trong nháy mắt thời gian, Tống Kiệt liền hiểu rõ danh đao các loại công năng, mà nội tâm của hắn đã nháy mắt ở giữa nổi lên sát ý. Không có người có thể vũ nhục mình như vậy. Không có người có thể ở trước mặt mình như vậy bừa bãi. Liền tính là thần cũng không được. Chảm, lúc này chỉ nghe thấy Tống Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên chi gian, hắn liền phát động đánh một tránh. Không sai, chính là đánh một tránh. Phản đánh địch nhân sở hữu vật lẽ ra thương tổn. Xoát, chỉ nghe thấy xoạt một tiếng. Một đạo bạch quang liền sáng lên, tại cái kia quang mang chói mắt lúc sau, Lý Kiên Cường thấy được một cầm xinh đẹp đến cực hạn vũ khí. Cái kia chói lọi trên thân đao, một bên là một đầu lao nhanh tại trên thân đao Kỳ Lân thần thú. Một bên là ngao du tại trên thân đao Cao Ngạo Thanh Long. Một cái chớp mắt ở giữa, Lý Kiên Cường tựa hồ cảm giác được bên tai có hai cái thần thú tiếng giống giận vang lên. Hắn tâm bên trong kêu to không ổn, nhưng là đánh ra đi nắm tay há có thể dễ dàng như vậy thu hồi tới. Bạt đao chảm, đánh một tránh cùng bạt đao chảm lẫn nhau tương kết hợp, bạo phát ra mới một kích. Chỉ thấy từ kia đao trên người bùng nổ cái này vô cùng quang mang chói mắt. Một đạo cực kỳ mạnh mẽ dị năng lượng bao vây tại trên thân đao. Thứ lạp, chỉ nghe thấy một tiếng cực là thanh âm chói tai vang lên. Lý Kiên Cường cánh tay trực tiếp bị danh đao vẽ ra tới một đạo miệng to. Trong tức khắc, Lý Kiên Cường chỉ cảm thấy ngực một bí ẩn, tựa hồ bị thứ gì hút hăng va chạm một chút. Phù một tiếng, Lý Kiên Cường liền ói ra một ngụm lớn máu tươi. Đánh một tránh phản đánh thương tổn. Thứ lạp, chỉ thấy danh đao trực tiếp chạm ở Lý Kiên Cường ngực chỗ. Nhất thời chi gian, Danh đao tựa hồ lớn lên ở Lý Kiên Cường ngực chỗ giống nhau. Lập tức cư nhiên bổ đi vào. Theo sau, một cỗ vô cùng cường đại hấp thu lực từ danh trên thân đao bộc phát ra. Lý Kiên Cường chỉ cảm giác trong cơ thể mình máu tươi ở bị nhanh chóng hấp thu. Lại xem Tống Kiệt, một cỗ huyết khí chi lực từ Lý Kiên Cường trên người bị hấp thu được Tống Kiệt trên người. Mà Tống Kiệt trên người các loại miệng vết thương cư nhiên đang nhanh chóng khôi phục. Thị huyết chi lực, không, Lý Kiên Cường nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn bắt lại bộ ngực mình danh đao, muốn thanh đao rời đi, nhưng là hắn phát hiện, này đao giống như nặng 10 triệu cân giống nhau, hắn căn bản di không ra, chỉ thấy Lý Kiên Cường thân thể đang nhanh chóng bị suy yếu, hắn vốn dĩ no đủ thân thể, cư nhiên nhanh chóng làm dẹp xuống. Làn da mặt ngoài cũng là không có chút nào huyết sắc. Lại xem Tống Kiệt, lại là đại là bất đồng, hấp thu Lý Kiên Cường thể bên trong máu tươi cùng sinh cơ. Tống Kiệt thương thế bên trong cơ thể chỉ là tại ngắn ngủn vài giây liền khôi phục lại. Thứ là chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Tống Kiệt đao liền từ Lý Kiên Cường trên người rút ra. Nhất thời chi gian, Lý Kiên Cường ngực liền nổ tung huyết hoa. Một đạo cực là sâu miệng vết thương xuất hiện ở Lý Kiên Cường ngực chỗ. Nếu là người thường, đã sớm bị mất mạng. Nhưng là Lý Kiên Cường là ngũ tinh dị năng giả. Dạng này miệng vết thương, với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là lúc này Lý Kiên Cường lại chật vật không chịu nổi. Quần áo trên người tại vừa mới một cái chớp mắt ở giữa liền bảo thành rách nát. Thân thể cũng rách nát không chịu nổi. Ngực càng là xuất hiện một đạo cực sâu miệng vết thương. Lại xem Tống Kiệt, hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn cũng không có sử dụng đánh chợt lóe tránh. Bởi vì hắn biết cái này tránh cũng không thể nhường trực tiếp đánh bại Lý Kiên Cường. Lúc này, Tống Kiệt trên người tất cả vết thương đã toàn bộ khỏi hẳn. Nội thương cũng toàn bộ khép lại. Tu vi chi lực tựa hồ còn bay lên một ít. Tay hắn nắm danh đao, trên mặt đã lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bị ngược tư vị, sảng sao? Tống Kiệt cúi đầu, lạnh nhạt hỏi. Lại xem Lý Kiên Cường. Hắn che lại bộ ngực mình miệng vết thương. Trên mặt gương mặt không thể tin tưởng. Ngươi sao có thể giống như cái này thần khí? Lý Kiên Cường kinh ngạc giống to nói. Không vẻn vẹn chỉ là Lý Kiên Cường, cách đó không xa, đỡ tiểu ngũ tiểu lục mập mạp cũng là lộ ra vẻ mặt biểu tình kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ chính mình người đại ca này thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, lại có thể cùng ngũ tinh dị năng giả đấu một trận. Lại xem Thôi Hàm Mị, nàng biểu tình trên mặt càng là kinh ngạc. Vốn dĩ nàng là tuyệt vọng, nàng cho là mình lúc này đây không chỉ có muốn tử vong, lại còn có muốn đã chịu Lý Kiên Cường lăng nhục. Nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tống Kiệt cư nhiên bạo phát. Hơn nữa hắn còn có được như vậy thần khí. Vốn dĩ tuyệt vọng Thôi Hàm Mị, lúc này đây trên mặt cư nhiên xuất hiện kỳ vọng biểu tình. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lý Kiên Cường, ánh mắt là như vậy băng lãnh. Lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tống Kiệt lạnh nhạt nói, dứt lời hắn tiếp theo nói, lúc này đây có thể để cho ta nói hết đi. Ta Tống Kiệt văn võ xong trọn vẹn, thiên hạ đệ một. Dứt lời, Tống Kiệt nháy mắt ở giữa liền động, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Kiên Cường trước mặt, quơ trong tay danh đao liền trực tiếp hướng về Lý Kiên Cường mặt bộ chém tới. Mà Lý Kiên Cường trên mặt tái nhợt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn biết hôm nay không phải hắn chết, chính là Tống Kiệt vong. Ngươi không nên ép ta. Kamehameha, dứt lời, Lý Kiên Cường nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn cả người chấn động, chung quanh hắn liền nháy mắt ở giữa xuất hiện 7 viên tròn vo bạch sắc viên cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.